Xin chào tất chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 68 của series truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Phạm Nhân Tù Tiên, Chỉ Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới các bạn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 362 Thiền Từ Hội Lự. Tọa đang, sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, trán đầy lâm tấm mồ hôi, hô hấp tự hồ có chút không trôi chảy. Hắn đã tận lực đánh giá độ khó của luyện chế đào đan, nhưng giờ phút này tự tay luyện chế, hắn mới biết mình đã sai lầm. Luyện chế đào đan hoàn toàn khác so với đan dược bình thường. Đan dược bình thường tuy rằng đan phương thiên biến vạn hóa, quá trình cơ bản đều là rèn luyện các loại dược liệu trước, sau đó đem những dược liệu này tụ lại, ngưng tụ thành đan hình, rút cuộc cho ra lò. Đạo đan thì lại bất đồng, hết thảy đều dùng tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc làm trung tâm. Vì vậy, lúc luyện chế cần phải một bên rèn luyện tài liệu, một bên lấy phương thức lăn cầu tuyết, đem các loại tài liệu cùng pháp tắc tài liệu không ngừng dung hợp, chẳng khác gì đồng thời tiến hành rèn luyện tài liệu cùng ngưng đan thành hình. Độ khó lớn hơn không chỉ 10 lần. Dung hợp các loại dược liệu, khống chế hòa hầu, cân bằng dược tính, trình tự càng phức. Thực tế, tài liệu ẩn chứa thời gian chi lực chính là tinh hạt, cùng các loại dược lực tạo thành sự cân bằng, phải dung hợp hoàn mỹ, khiến cho quá trình luyện đan càng thêm gian nan. Hạng Lập cảm giác giống như mình đang thao túng một quá trình diễn tập quân đội vô cùng to lớn và phức tạp. Nhưng mỗi người trong quân đội lại không chịu sự điều khiển của hắn. Hơn nữa giữa họ còn ra sức liều mạng xung đột với nhau. Hắn phải một bên cân bằng tất cả xung đột, một bên dẫn dắt tất cả mọi người đi theo hướng quân trận. Nếu như không phải lúc trước luyện đan chi thuật của hắn tiến triển nhanh, giờ phút này sớm đã chống đỡ không được, sắp đại bại rồi. Luyện đan tiến hành đến thời khắc này, hắn dần dần cảm giác cô hết sức, nhưng vẫn không thiếu tài liệu đan dược cần dung nhập vào trong lò đan. Những tài liệu này gia nhập về sau vẫn cần phải khống chế thêm. Đạo đan bởi vì ẩn chứa lực lượng pháp tắc, trước lúc hoàn thành không thể tiếp xúc với lực lượng pháp tắc khác. Nếu không, có thể phát sinh biến hóa thành đan dược bán thành phẩm. Bất luận một tình huống nào ngoài ý muốn đều dẫn đến việc luyện đan thất bại. Vì vậy giờ phút này, thần thông chân ngôn bảo luân của Hàn Lập không cách nào thi triển được, chỉ có thể dùng luyện đan chi thuật để chèo chống. Hạng Lập hít sâu một hơi, lại lần nữa giơ tay, lấy ra một phần tài liệu, đưa vào trong lò đan, lửa vẫn tiếp tục cháy. Theo thời gian trôi qua, các tài liệu còn lại cũng được đưa vào trong lò đan. Hô hấp của Hạng Lập càng lúc càng ồ ồ, hai má ửng hồng, hai mắt trải rộng từng đám tơ máu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó phát ra một cột ánh sáng màu xanh, bao trùm một loại tài liệu, đó là một lọ linh dịch màu xanh. Rồi đưa vào trong lò đan. Lục dịch bên trong lò đan được tinh luyện một phen, sau đó dung nhập vào trong một viên dược hoàng tròn vo màu trắng. Mặt ngoài dược hoàng màu trắng lập tức hiện ra một tầng lục mang, ngay sau đó chậm rãi ảm đạm dần, liền muốn triệt để biến mất. Nhưng vào thời khắc này, dược hoàng màu trắng chợt rung, mặt ngoài hiện ra các màu quang mang lạ kỳ đang vào nhau điên cuồng rung rẩy. Hạng Lập biến sắc, đang tính làm cái gì nhưng đã không kịp rồi. Một tiếng phốc trầm đục từ trong dược hoàng màu trắng truyền ra, mặt ngoài dược hoàng hiện ra một vết rạn. Sau một khắc, tất cả hào quang tản mát ra bên ngoài dược hoàng đều biến mất. Nguyên bản viên dược hoàng tràn ngập linh khí cũng theo đó biến mất. Hết thảy phát sinh quá mức đột ngột, và lại thời gian ngắn sau đó khôi phục như thường, tự hồ trước đây không phải luyện chế một quả đào đan mà chỉ là luyện chế một viên đan dược bình thường. Hạng Lập thở dài, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ngân sắc hỏa diễm dưới đáy lò lập tức tiêu tán, hóa thành ngân sắc tiểu nhân. Tất cả hỏa diễm đều nhập vào trong cơ thể nó. Hắn khẽ vẫy, dược hoàng vỡ tan, liền bị một cột ánh sáng màu xanh bao bọc, bay nhẹ đến, rơi vào giữa hai ngón tay của hắn. Hạng Lập cầm viên đan dược đưa đến trước mắt, bắt đầu cẩn thận xem xét. Trong lòng vừa mới nổi lên một tia gần sóng lại dần dần hạ xuống. Lần đầu luyện chế đạo đan không thành công, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị tâm lý,

Hạng Lập nhìn thấy tình hình này, không dám thư giãn chút nào. 10 ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tiếp tục kiệt lực củng cố đan dược. Đồng thời, ánh sáng màu xanh trên người chớp động liên tục. Một thanh phi kiếm bắn ra, đúng là thanh trúc phong vân kiếm, bay lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một vòng tròn kiếm mạc. Hắc quang lập tức sáng ngời, trọng thủy chân luân phóng ra, đòn gió tăng vọt hơn 10 lần, chẳng lên trên đỉnh đầu. Trọng thủy chân luân nhanh chóng xoay tròn, chỗ biên giới hiện ra vô số thủy hoa quang mang, phát ra thành âm nổ vang ù ù. Không chỉ như vậy, quang mang trên thân Hạng Lập chớp động liên tục, từng kiện bảo vật liên tục bay ra. Hắn đoạt được các bảo vật từ chỗ đạo vũ, gồm hai kiện tiên khí âm thuộc tính, ngân sắc linh đan và xà hình quai kiếm, và lấy lại được nguyên hợp ngũ cực sơn. Còn có các loại bảo vật có chút uy năng, đều được phóng ra, tất cả tách ra sắc quang mang, chắn trên đỉnh đầu. Cách đây mấy trăm năm, hắn đã sớm luyện hóa những bảo vật này, nên điều khiển rất tự nhiên. Hạng Độc không chần chừ vận chuyển tất cả tiên linh lực trong cơ thể, thông qua thần thức cường đại thúc giục những bảo vật này, phóng xuất ra tầng tầng màn sáng dày đặc, hầu như chiếm hết đỉnh của mật thất. Chỉ một thoáng, từng cổ pháp tắc chi lực khác nhau kích động trong lòng. Hạng Lập vừa mới làm xong những việc này, trên đỉnh đầu có một tiếng nổ mạnh. Vòng xoáy kim vân trên không trung sáng mạnh liệt. Một cột sáng kim sắc khác vừa thô vừa to hơn trước rất nhiều, từ bên trong vòng xoáy bay vụt xuống, đánh tới vị trí của đồng phủ. Toàn bộ hư không rung rẩy kịch liệt, thiên địa linh khí cuồn cuộn, nhấc lên vòi rồng. Sóng biển gần đó cũng dâng cao vài chục trượng, giống như tận thế. Cột sáng kim sắc cực kỳ chói mắt, mơ hồ có hình dạng lôi điện, giống như lúc trước xuyên thấu cấm chế của đồng phủ. Bộ lên màn sáng ngôi sao, đó chính là thất diệu tinh hoàng biến ảo thành. Giống như lần thứ nhất, cột sáng kim sắc chỉ nhoáng một cái, liền xoẹt một tiếng đơn giản xuyên thủng qua màn sáng ngôi sao, tiếp tục đánh lên tầng thứ hai là vòng kiếm do thanh trúc phong vân kiếm tạo thành. Từng đạo kim khí vô cùng sắc bén chém về phía cột kim sắc, nhưng lại không có hiệu quả mà xuyên thủng qua nó. Cột sáng kim sắc không dừng lại, tiếp tục xuyên qua vòng kiếm, đánh lên trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân cũng không thể nào ngăn cản cột sáng kim sắc này bị xuyên qua. Mấy màn sáng quang mang chợt hiện, pháp tắc chi lực chấn động, cạn trở lại, nhưng không thể nào ngăn được cột sáng kim sắc, liên tiếp bị xuyên thủng. Bất quá, tốc độ cột sáng kim sắc lại giảm đi một chút, xem ra những bảo vật này có chút ảnh hưởng đối với nó. Hạng Lập nhìn thấy tình hình này, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhiều bảo vật như vậy mà không cách nào ngăn được đan kiếp này. Đến thời khắc này, đạo đan vẫn chưa được củng cố, bên trong vẫn đang cuồng bạo vô cùng. Bị đạo đan kiếp thứ nhất bổ trúng đã ra cái dạng này. Nếu như bị đạo đan kiếp thứ hai có uy lực lớn hơn đánh trúng, nhất định sẽ triệt để tán loạn. Tất cả cố gắng lúc trước xem như nước chảy về biển đông. Không nghĩ tới, giao diện tiền giới này là có lực bài xích đạo đan cường đại như vậy. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, có chút không cam lòng, gầm một tiếng, tiếp tục thúc giục bảo vật. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lại mấy tiếng trầm đục vang lên, cột sáng kim sắc lần nữa đột phá vài đạo ngăn cản, tốc độ cũng chậm thêm một ít. Trong miệng Hạng Lập khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cột sáng kim sắc. Cột sáng kim sắc mặc dù liên tiếp đột phá phòng ngự của vài kiện bảo vật, dường như không tốn chút sức nào. Nhưng mà hắn cảm ứng được, cột sáng kim sắc so với lúc đầu thì co lại một chút. Trong lòng của hắn khẽ động. Xem ra, kim quang đan kiếp này cũng không phải là không thể ngăn. Những bảo vật này có thể có một ít tác dụng, làm suy yếu uy lực của nó. Nghĩ tới đây, kim quang trên thân Hạng Lập sáng ngời, phun ra một ngụm máu, hóa thành một đoàn huyết quang chui vào bên trong những bảo vật còn lại. Đồng thời tiên linh lực trong cơ thể hắn phong tới ùn ùn, giống như thủy triều rót vào bên trong những bảo vật còn sót lại. Việc đã tới nước này, phải ăn cả, ngã về không rồi. Tất cả pháp bảo lập tức tỏa sáng hào quang, sáng lên gấp bội, tản mát ra pháp tắc chi lực càng thêm mạnh liệt. Cùng lúc này, cột sáng kim sắc không ngừng chút nào, tiếp tục xuyên thấu xuống. Âm thanh trầm đục vang lên, từng bảo vật còn thừa lại tiếp tục bị cột sáng xuyên thủng. Nó nhanh chóng tới gần đạo đan. Hạng Lập sắc mặt xa sầm xuống, cột sáng đan kiếp xuyên qua từng tầng phong tỏa một. Tuy rằng bị suy yếu đi, nhưng mà tác dụng vẫn quá ít, xu hướng xuống vẫn không ngừng được. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Cột sáng kim sắc là một lần đột phá một kiện bảo vật, đúng là kiện tiên khí mặt cờ đen. Sau đó không ngừng chút nào, phẩm tiết kiện bảo vật tiếp theo, đó chính là nguyên hợp ngũ cực sơn. Giờ khắc này, bảo vật còn thừa lại đã không còn nhiều. Hàng Lập hít sâu một hơi, kim quang bên ngoài thân bỗng nhiên đại phóng, nổi lên 35 kim sắc quan điểm, xoay tròn. Hắn định thi triển một loại bí thuật kích phát tiềm năng tiên khiếu trong cơ thể. Bỏ ra đại giới là phải tiêu phí 100 năm thời gian mới khôi phục lại được. Trong lúc này, thanh âm rung động mạnh liệt ông ông từ giữa không trung truyền đến, hư không rung rẩy không thôi. Hàng Lập ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy nguyên hợp ngũ cực sơn tàn mát ra hồi quang sáng ngời, từng cột ánh sáng màu xám lan ra, hình thành một bình chướng màu xám, thình lình chặn lại cột sáng kim sắc mà tưởng như không thể ngăn được. Hồi quang kim quang đan vào nhau lập lòe, vậy mà nhất thời tương xứng với nhau. Hàng Lập khẽ nhếch miệng, một hồi lâu mới khôi phục lại, hai tay bấm niệm pháp quyết mạnh liệt, cố gắng ngừng bí thuật sắp khởi động, trong lòng vừa mừng vừa lo. Không nghĩ tới nguyên hợp ngũ cực sơn vậy mà có thể ngăn được kim quang đan kiếp. Hắn nhìn về phía hồi quang, trong mắt tàn mát ra từng cổ pháp tắc chi lực dị kỳ. Đúng là trước kia hắn đã từng có ý định tìm hiểu pháp tắc chi lực kỳ dị này. Chính là cổ pháp tắc chi lực kỳ dị đã chặn lại cột sáng kim sắc. Hàng Lập trong nội tâm ngạc nhiên, chậm rãi gật nhẹ đầu, trong mắt hiện ra một tia giật mình. Bảo vật nguyên hợp ngũ cực sơn vốn có tác dụng làm suy yếu lôi kiếp. Lúc trước hắn vì muốn ngăn cản phi thăng chi kiếp mới luyện chế ra bảo vật này. Đan kiếp này cũng là một loại lôi kiếp, bảo vật này có thể ngăn đan kiếp, đúng là hợp tình hợp lý. Xem ra nguyên hợp ngũ cực sơn này cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, chỉ có là lịch rất lớn. Hàng Lập trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh của Đào Vũ. Lúc trước nhìn hắn luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, tuy rằng uy lực không tệ, nhưng đó lại là tại linh giới. Mà hôm nay ở tiên giới, thậm chí một kiện tiên khí bình thường cũng không bằng nó. Năm đó, Đào Vũ đạt được nó, về sau lại tiêu phí nhiều tâm tư luyện chế thêm một lần bảo vật này. Trong nội tâm Hàng Lập có chút nghi hoặc, hiện tại xem ra, chỉ sợ rằng Đào Vũ kia ngay từ đầu đã biết rõ bảo vật này có thể ngăn được đan kiếp, mới hào phí lớn tâm lực như vậy trên nguyên hợp ngũ cực sơn. Bất quá, trước mắt cũng không phải là lúc tìm ra ngọn nguồn của nguyên hợp ngũ cực sơn. Nguyên hợp ngũ cực sơn tuy rằng ngăn cản được cột sáng kim sắc, nhưng uy năng cột sáng đan kiếp thật sự quá lớn, lượng sắc quang mang kịch liệt đan vào nhau. Ngũ cực sơn tản mát ra hồi quang dần dần ảm đạm xuống. Bất quá, lực lượng cột sáng kim sắc dường như cũng hao tổn rất lớn, chậm rãi thu nhỏ lại. Hàng Lập hai mắt nhíu chặt, lập tức ngừng thúc dục các bảo vật khác, chuyên tâm thúc dục nguyên hợp ngũ cực sơn. Đình đình đàng đàng, từng kiện bảo vật mất đi vầng sáng từ giữa không trung nhào nhào rơi xuống phía dưới, rơi đầy trên đất, nhưng hắn vẫn không thèm nhìn mạo một chút nào. Vì chuẩn bị luyện chế đạo đan, hắn hao tổn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên, đã đợi quá lâu rồi. Hôm nay nếu như đã tới bước cuối, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt nhiên sẽ không buông tha. Chương 365, mạch nước ngầm. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, hồi quang cùng kim quang đang vào nhau. Trong hư không nổi lên thanh âm vù vù, tràn ngập từng đợt thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Hai đạo quan sát dường như ngang nhau, chẳng bên nào mạnh hơn bên nào. Trong lúc nhất thời hiện ra xu thế giằng co. Theo thời gian trôi qua, bất luận là nguyên hợp ngũ cực sơn phong thích hồi quang hay là cuộc sáng kim sắc đều không ngừng suy yếu dần. Nhưng Hàng Lập nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt có chút khó coi. Tiền linh lực trong cơ thể hắn lúc này còn lại không nhiều lắm. Mặc dù dùng tiên nguyên thạch bổ sung cũng không thể nào chống đỡ quá lâu. Phiền toái hơn chính là hắn phát hiện mặc dù nguyên hợp ngũ cực sơn có thể chống đỡ được kim quang, nhưng pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong đang tiêu hao từng điểm theo cột sáng kim sắc yếu dần. Lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Về sau là cần phải chăm sóc một thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Hàng Lập hít sâu một hơi,

làm cho người ta có một loại cảm giác lợi hại dị thường. Người này tản mát ra một cổ khí tức khổng lồ, rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hàn Lập dừng bước, thần sắc ngạc nhiên nhìn sang người nọ. Nam tử cao gầy cũng nhìn Hàn Lập, sau đó thoáng đánh giá rồi nhíu mày. Vị đạo hữu này nhìn rất lạ mặt. Tại hạ Diệu Ngôn, tu hành gần hải vực này. Vừa mới nhìn thấy dị tượng, nên sang đây nhìn xem một chút. Không biết tục danh của đạo hữu là gì. Hàn Lập mặt lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay hỏi, bộ dạng như rất quen thuộc nơi đây. Trên mặt tuy tươi cười, nhưng trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Trước kia, hắn chưa bao giờ thấy người này tại Hắc Phong hải vực. Ở đầu ra là xuất hiện một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ như vậy. Phải biết rằng, ở Hắc Phong hải vực, khả năng tồn tại chân tiên hậu kỳ chỉ có đạo chủ Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo. Bất quá sau lưng hai cổ thế lực lớn này, bóng ma trùng trùng điệp điệp, cũng không thể nào nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy được. Trong nội tâm của Hàn Lập nhanh chóng hiện ra những ý niệm này, đồng thời ánh mắt nam tử cao gầy quét qua khắp nơi một chút, sau đó nhìn về Hàn Lập, giọng nói có chút lạnh lùng. Các vũ, nguyên lai là các đạo hữu. Đạo hữu cũng phát hiện ra dị tượng nơi này ư? Hẳn là đến đây dò xét đi. Hàn Lập vẫn tươi cười tiếp tục hỏi. Các vũ gật nhẹ đầu, sau đó nhìn Hàn Lập thật sâu. Tại hạ phát giác được dị tượng nơi này, lập tức thi triển ra truyền tông pháp trận chạy tới. Tốc độ đã tương đối nhanh, không ngờ vẫn chậm hơn Diệu Ngôn đạo hữu một bước. Ai, đồng phụ của tại hạ gần đây, cảm giác được nơi này có chút động tĩnh, liền lập tức chạy tới. Tự nhiên nhanh hơn đạo hữu một chút rồi. Hàn Lập vẫn tươi cười không đổi. À, có đúng như vậy không? Các vũ chậm rãi nói ra, lập tức thân hình khẽ động bay xuống phía dưới đồng phủ. Quang mang trong mắt của Hàn Lập cũng hiện ra, cũng theo sát sau người này bay thấp xuống dưới, giả bộ giả vờ giả bịt nhìn qua các nơi trong đồng phủ. Vừa rồi hắn đã xóa sạch dấu vết nơi này, không cần lo lắng bị phát hiện ra manh mối gì. Hai người dò xét nhanh các nơi trong đồng phủ, tự nhiên không tìm ra manh mối. Xem ra chúng ta đã tới chậm, người này đã sớm rời đi. Chẳng qua không biết người nọ đến cùng làm cái gì để xuất hiện ra dị tượng lớn như vậy. Chẳng lẽ nơi này có dị bảo xuất thế? À, nhưng thoạt nhìn không quá giống. Hàn Lập vẻ mặt nghi hoặc nói. Các vụ nghe Hàn Lập nói vậy thì quay đầu liếc nhìn không nói gì. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời hiện ra mấy đạo đồn quang. Chớp mắt đã phi đồn tới gần, hiện ra mấy thân ảnh tu sĩ. Mấy người kia thình lình đều là tu vi chân tiên, bất quá đều là cảnh giới sơ kỳ. Cảm ứng được tu vi hai người các vũ cùng Hàn Lập, sắc mặt biến đổi, đứng ở đằng xa không có tới gần. Cũng không lâu lắm, quang mang những phương hướng khác chớp lên liên tục. Một người tiếp theo một người lại phi đồn tới. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, thần sắc trên mặt không đổi, nhưng trong lòng khẽ động. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều không phải địa tiên, hiển nhiên là tới từ ngoại giới. Xem ra tình thế Hắc Phong hải vực phức tạp hơn so với mình nghĩ nhiều. Những năm qua chính mình rời đi, có lẽ có không ít chân tiên tiến nhập mảnh đất này. Nơi này vốn xem như ngăn cách với nhân thế. Chẳng lẽ là vì tranh đấu giữa hai đảo, hoặc là có di tích xuất thế. Vốn lúc trước, hắn vừa tiến nhập tiên giới, Hắc Phong hải vực này mặc dù so với linh giới tốt hơn, nhưng tài nguyên so với toàn bộ Bắc Hàn tiên vực vẫn thiếu thốn tới cực điểm, thậm chí còn kém hơn so với Hoàng Lang đại lục. Nhìn nơi này cũng không có gì, tại hạ cũng không muốn gặp quá nhiều người, đành cáo từ rồi. Hàn Lập nhíu mày, sau đó chắp tay với các vũ, hóa thành một đạo cầu vồng phi độn về phía xa, lập tức biến mất cuối chân trời. Các vũ nhìn Hàn Lập rời đi, đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát. Ánh sáng màu xanh trên người chợt lóe, hình thành một cột gió lốc màu xanh. Lốc xoáy nhanh chóng chuyển động, bao lấy thân thể của gã, hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh lăng không biến mất tại chỗ. Các tu sĩ gần đó thấy hai người rời đi, lúc này mới bay về phía hòn đảo. Mặt biển cách hòn đảo không biết bao nhiêu vạn dặm, khắp nơi phiêu đạn sương mù màu đen cực kỳ nồng đậm, bầu trời cũng là một mảnh u ám. Hư không trên mặt biển chấn động một hồi. Mấy đạo kim sắc lôi quang hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi điện pháp trận. Thân ảnh Hàn Lập từ bên trong hiện ra. Thần thức của hắn lan ra, sắc mặt buông lỏng. Hắn rời khỏi hòn đảo kia, sau đó dùng lôi quang pháp trận truyền tống đi. về sau là truyền tống nhiều lần trong Hắc Phong Hải Vực, lúc này mới tới nơi đây. Nếu như có người âm thầm truy tung, hiện tại cũng đã triệt để bị bỏ lại rồi. Hắn nhìn về chung quanh, thân hình bỗng nhiên bay xuống phía dưới hải vực, rất nhanh lặn xuống một nơi trong đó, khoanh chân ngồi. Từng trận đau đớn nổi lên khắp thân thể là do hậu quả mượn tiềm linh lực của giải đạo nhân. Hắn phất tay thiết lập hai đạo cấm chế, lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhắm mắt vận công. Ba ngày ba đêm sau, Hàn Lập mở to mắt, đứng lên thở dài một hơi. Cảm giác không khỏe trong người đã triệt để biến mất. Hơn nữa trải qua đan kiếp lần này, hắn lại cảm ngộ thời gian chi lực thêm một chút. Về sau phục dụng đào đan, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thì sẽ càng thêm hữu ích. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sờ lên túi trữ vật, trong mắt hiện ra một tia kích động. Kết thúc tập 68 của bộ truyện Phạm Nhân Thù Tiên Chi Tiền Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.